Kiều Thê Như Vân, chương 565, thăm dò luyện tập, gocchuyenaudio.com, 20 phân đội không ngừng chạy, lại có vẻ không loạn chút nào, càng không xuất hiện tình huống va chạm thao luyện như vậy, đã tiến hành nửa năm rồi, vừa lúc mới bắt đầu, không biết bao nhiêu người đụng vào nhau, mấy tháng trước lại càng có 7-8 giáo úy trọng thương, mỗi người đều chịu được qua tổn thương, về sau tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, đám giáo úy dần dần thuần thục. Nhưng, 20 đội ngựa phóng ngựa chạy trong trận chỉ là bắt đầu, độ khó chính thức ở chỗ đội trưởng trước mặt đột nhiên hiệu lệnh một tiếng. Chính nam góc đông bắc mục tiêu số 14 đến số 18. Mệnh lệnh này truyền ra, giáo đầu yêu cầu tất cả giáo úy trong đội phải dùng tốc độ nhanh nhất dương cung, từ phía sau xoài bước lấy mũi tên từ trên ngựa ra, một bên chạy trốn, hơn nữa còn phải phòng ngừa đội kỵ mã khác va chạm, một bên hướng mục tiêu, bắn mũi tên ra. Thao luyện có độ khó thật lớn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chỉ vì cái này, đã dùng thời gian trọn vẹn hơn nửa năm, mới có vài phần bộ dáng, trong quá trình chạy vội tai phải nghe bát phương, lúc chạy bắn, càng phải tận lực bắn trúng mục tiêu, đã không phải dễ dàng, đừng nói là người khiết đan và tây hạ chính là kỵ binh Kim Quốc cũng không thể nào làm được. Người Kim Quốc quả nhiên dũng mãnh gan dạ, nhưng tính kỷ luật kém hơn giáo úy rất nhiều, muốn hoàn thành loại thao luyện này, kỷ luật là trọng yếu nhất, nếu có một người không ngừng điều hành, đội rơi xuống hoặc là trần chờ lúc bắn tên, sau một khắc, có lẽ cả sân thao luyện đều sẽ hỗn loạn lên, thậm chí, có thể sẽ xuất hiện sự tình tên lạc đà thương người. Người Nam thiện thuyền, người Bắc thiện ngựa, cái đạo lý này hàng cổ không thay đổi, kỳ thật vẫn là tập quán sinh hoạt mà thôi, phía Nam nhiều nước, không thuyền không thể thành hàng, vùng Bắc đất bằng phẳng, không ngựa không thể vượt xa, ngựa trường quân đội ngày đêm không ngừng thao luyện, một năm bốn mùa đều không ngừng nghỉ, cuối cùng là một câu kia quen tay hay việc. Những giáo úy trên lưng ngựa này, toàn thân là bị mồ hôi nóng làm cho ướt sũng, chiến mã cũng dần dần chống đỡ hết nổi, mỗi người bắn 20 mũi tên, chạy nửa canh giờ, Lý Thanh mới hạ lệnh tạm thời nghỉ. Tất cả chiến mã trong tràng dần dần dừng lại, đám giáo úy liên tục bắn 30 mũi tên, lực cánh tay đã chống đỡ hết nổi, cuối cùng, vài mũi tên cơ hồ kiệt lực bắn ra, rất nhiều người xoay người xuống ngựa, dẫn ngựa từ sân đi ra, đi chuồng bên kia cho chiến mã chút ít nước trong cỏ khô. Đám tiến sĩ bắt đầu cầm giấy bút đi vào thu thập mũi tên tại mục tiêu các nơi, trên mỗi một cây tiễn đều sắp đặt dấu hiệu, dùng biện pháp này, có thể ghi chép lại tất cả số lần đội bắn trúng mục tiêu, đợi qua nửa canh giờ rồi, trải qua tập hợp báo đến đại doanh bên kia. Đại doanh bên này, Thẩm Ngạo khoác áo choàng ra hồ từ sân bên kia cùng Lý Thanh đi tới, cùng mấy giáo đầu vạch một ít chỗ sai sót tiếp theo, nhìn tiến sĩ đưa thành tích tới cười ha ha nói. Hôm nay có chút ít tiến bộ, đúng là chúng 3.200 mũi tên, không tệ. Nói một câu không tệ, Lý Thanh và huấn luyện viên phía dưới lập tức thoải mái cười rộ lên, thân là huấn luyện viên, giáo đầu thành tích có tiến bộ tự nhiên cảm thấy vui mừng. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Doanh ba đội 4 trong đó thành tích tốt nhất tổng cộng trúng 193 mũi tên, nhưng vấn đề xảy ra ở gocchuyenaudio.com, tam doanh, vì sao đội 1 tam doanh có 72 mũi tên, giáo đầu tam doanh là ai? Một người giáo đầu vốn là vui vẻ, sắc mặt lập tức lại biến thành gan heo, mặt đỏ lên, xấu hổ mà đi ra. Đội 1 bình thường thành tích đều cũng không tệ lắm, hôm nay lại không biết làm sao vậy, kém đến như thế này. Thẩm Ngạo nói, như thế này, kêu đi chỉnh đốn một tí là được, chỉ là thưởng phạt lại không thể thiếu, đội ba bên kia, ba ngày này thêm đồ ăn, tháng sau đề cao một thành lương. Về phần đội một mấy ngày nay, sự tình toàn bộ doanh, giao cho bọn họ, nói cho bọn hắn biết muốn rửa nhục xuất ra bản lĩnh thật sự. Giáo đầu này nghe xong, gấp khó dằn nổi nói, tiểu nhân này xin đi chỉnh đốn. Thẩm Ngạo ngồi ở trong doanh, lại nói một chút cùng đám giáo đầu, định ra thao luyện buổi trưa, mới nói. Khóa ban đêm không thể ngừng, tuy nói qua hai ngày nữa sẽ giao đấu, cũng không cần nước tới chân mới nhảy, thao luyện như thế nào, cứ án lấy quy củ cũ là được. Phân phó không sai biệt lắm, giáo đầu liền đi bề bộn làm công việc. Lý Thanh cố ý ở lại, nói với Thẩm Ngạo, vương gia, sáng nay thả ra thám báo, quân Kim đi ra xua đuổi, lại kiểm tra xong lực ngựa quân Kim. Thẩm Ngạo nhíu mày, nói. Nói tiếp, Lý Thanh nói, chiến mã quân Kim đều là chiến mã đại uyển, phi thường thần tuấn, lực chạy nước rút cũng rất mạnh, nhưng chạy vài bước vẫn là đuổi không kịp thám báo chúng ta. Vương gia nói không sai, ngựa đại sa mạc kia nhìn về phía trên thấp bé, nhưng cước lực lại nhất đẳng, ngay từ đầu không nhìn ra, nhưng chạy trốn lâu, đặc tính liền đi ra. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, huống hồ loài ngựa này cũng dễ nuôi sống, có phải không? Lý Thanh ngượng ngùng cười nói. Chỉ sợ quân Kim phát hiện cái này, sẽ có cảnh giác. Thẩm Ngạo nhếch miệng nói. Không có gì có thể chắc chắn, cho dù bọn hắn biết rõ phương pháp của chúng ta, cũng không học được. Chúng ta nhằm vào thao luyện, muốn hoàn thành loại chiến thuật này, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhất định phải làm được hiệu lệnh như một mới được. Người Kim Dũng chính là Dũng, nhưng tính ước thúc lại không được. Lý Thanh Kỳ quái liếc nhìn Thẩm Ngạo, không nhịn được nói. Vương gia rõ ràng là thư sinh, nhưng thật giống như cái gì cũng hiểu, làm người nhìn không thấu. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Tú Tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ, những người này ngồi trên lưng ngựa, ngược lại là người ở trong cụ ốc không nhìn thấu triệt. Bổn vương chỉ vạch một ít phương pháp cụ thể, các ngươi phải tới làm, các ngươi rời khỏi bản vương, bổn vương lại không rời được các ngươi, nếu không, chính là lý luận suông. Lý Thanh cũng bắt đầu cười theo, lại nói. Vương gia nói quá lời, chỉ là, nói trở lại, thời điểm không trở lại Tây Hạ tiểu nhân rất tưởng niệm, một chuyến này trở về, mà không có quá nhiều biến hóa, vẫn là sống chung cùng đám giáo úy thoải mái tự tại hơn chút ít. Từ nay về sau, Lý Thanh liền vĩnh viễn đi theo vương gia, tương lai, mặc kệ vương gia muốn làm gì, Lý Thanh đều chơi cùng. Thẩm Ngạo cười cười, nói, có lẽ là ta làm phò mã Tây Hạ quốc từ đó về sau, liền ở chỗ này ăn cũng không chừng, ngươi cũng đi theo ta sao? Lý Thanh ngây ngốc một chút mới trịnh trọng nói. Lý Mỗ nói qua, vương gia đi nơi nào, Lý Mỗ liền đi nơi đó. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, trong lòng nghĩ Chu Lâm cũng nói như thế, Hàn Thế Trung đâu. Chỉ sợ chưa hẳn, Thẩm Ngạo nhếch miệng, nói. Bây giờ không phải là lúc, góc chuyện audio.com, nói chuyện này, từ từ dụng tâm, để cho Kim Cầu xem sự lợi hại của chúng ta. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã đến ngày liền muốn giao đấu, ở bên ngoài thành, doanh trại các nơi mài đao soàn soạt, chính là đại lý quốc cũng là như thế, cho dù không thể đoạt giải nhất, ít nhất cũng phải đè thổ phồn xuống một đầu, nếu không, trên mặt cũng không có ánh sáng. Về phần Long Hưng Thành, đánh bạc cũng đã mở, vô cùng khoa trương, chính là tỷ lệ đặt cược Kim Quốc 37 ăn 1, Khiết Đan là 1 ăn 9, về phần Đại Tống, nhưng lại 1 ăn 45, tuy tỷ lệ đặt cược Kim Quốc thấp đến mức làm cho người giận sôi, nhưng người mua vẫn chạy theo như vịt, một ít đại thương nhân, lại càng đầu tư mấy vạn quan vào, tại người đương thời xem ra cái mua bán này đã là ổn định, chỉ lợi nhuận không bồi thường, đầu tư càng nhiều tiền lời càng cao. Cách chương.